Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, trang 1205. Cái kia sẽ nằm mơ người rất là đắc ý nói, rốt cuộc kia chính là chúng ta người, vô luận nghĩ như thế nào đều không thể làm tảng sáng đám kia người chạy đi đúng không? Sở Đức cúi đầu không lên tiếng, hồi lâu lúc sau bỗng nhiên cười một chút, cũng chỉ có chuyện này, ngươi nói đúng, vô luận thế nào này nhóm người cũng chưa biện pháp tránh được áo lai đế quốc quân đội bắt giữ. Alice gần nhất xem như nhẹ nhàng thở ra, Sở Đức tên này, Alice thường xuyên không biết hắn đầu óc đến tột cùng là như thế nào lớn lên, có chút thời điểm rõ ràng là phi thường khó có thể ứng đối tình huống, nhưng là Sở Đức lại cố tình có thể lợi dụng đủ loại không thể tưởng tượng phương thức thành công thoát hiểm, nhưng có chút thời điểm rõ ràng là vừa thượng chiến trường tân binh đều sẽ không phạm sai lầm, nhưng Sở Đức cố tình là có thể đem nó dẫm một cái không rơi, liền giống như hiện tại loại tình huống này. Trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là nhiều tuyến tác chiến lúc sau bị kéo suy sụp. Alice tin tưởng Sở Đức sẽ không rõ ràng lắm điểm này, chính là hắn cố tình ở ngay lúc này áp dụng như vậy hoàn toàn không lý trí hành động. Alice thực sự là bị Sở Đức loại này kinh người mạch não cấp chấn động tới rồi, mặc kệ thế nào, đây đều là chúng ta hiện tại đối phó Sở Đức tốt nhất thời cơ a. Phương Tiêm Vân gấp không chờ nổi địa đạo, hắn gần nhất là thật sự có chút luống cuống, tảng sáng vẫn luôn lâu công không dưới, đây là Phương Tiêm Vân trước nay đều không có tưởng tượng quá sự tình. Hắn luôn cảm thấy chuyện này có phải hay không thoạt nhìn không khỏi có chút quá huyền huyễn, nhưng là trên chiến trường chiến tích lại rõ ràng nói cho Phương Tiêm Vân, có chút thời điểm cũng không phải sự tình quá huyền huyễn, mà là sự tịch chân tướng vốn dĩ chính là như vậy. Cho nên hiện tại Phương Tiêm Vân đối với tùy ý một kiện có thể đánh bại tảng sáng sự đều cảm thấy là chuyện tốt. Yên tâm đi, Sở Đức tuy rằng ở truyện tranh trung nhân khí vẫn luôn rất cao, nhưng là hắn đều làm ra như vậy không có đầu óc sự tình, hắn phen nhất định sẽ không mua chướng. Như thế thật sự liền tính Sở Đức cho tới nay đều bị các độc giả thiên vị, nhưng là như vậy hành động cũng không tránh khỏi quá xuẩn chút. Alice nói, ta chờ xem hắn các phen chán ghét hắn ngu xuẩn, sau đó hắn vai chính quang hoàn biến mất trường hợp. Gần nhất đối với Sở Đức sự tình nhất vội người, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh, các nàng hai liều mạng tưởng làm rõ ràng Sở Đức tại sao lại như vậy nguyên nhân. Dựa theo Sở Hinh nói tới nói, nàng thà rằng tin tưởng nàng ca ăn phân, đều không tin đối phương sẽ vô duyên vô cớ ở trong khoảng thời gian ngắn phát sinh lớn như vậy thay đổi. Tô Đinh Hương đối Sở Hinh tinh chuẩn miêu tả biểu đạt kính nể, nhưng đồng thời cũng biểu đạt chính mình đối với Sở Hinh có thể hay không bị đánh thân thiết lo lắng. Gà gà cái kia tính tình, ta cảm giác trừ phi vô mặt ca luẩn quẩn trong lòng lại đem dâu khác thành tạc một lần, nếu không ta đều không nghĩ ra được ta ca còn có thể có cái gì lý do sẽ cùng vô mặt ca đối tốt nhất. Đi, gần nhất ngươi ca bên người có cái gì ly gián người của hắn sao? Tô Đinh Hương thay đổi một cái ý tưởng, ta cảm thấy hẳn là không có. Huống hồ ta ca cái kia tính tình, cũng không phải vài câu ly gián nói là có thể thuyết phục người của hắn, chuyện này cơ hồ xưng thượng là một kiện mê án. Mà gần nhất, các độc giả cũng lấy đoán Sở Đức vì cái gì bỗng nhiên trở mặt vì hứng thú, rốt cuộc. Tiếp theo lời nói rốt cuộc ở ngàn hô vạn gọi chung ra tới. Không thể không nói, Alice tại đây đoạn thời gian nội có thể nói là thu hoạch pha phong, Sở Đức quá mức cấp tiến xong tuyến hành động, chung quy vẫn là vì hắn mang đến một ít tai họa ngầm, gần nhất. Ở một ít tiểu phạm vi nội chiến thượng, Alice đều thắng được thắng lợi, Sở Đức khoảng thời gian trước thật vất vả bảo trì cơ hồ cùng toàn thắng kỷ lục, rốt cuộc bị đánh vỡ, giao tưởng trước đó không lâu. Sở Đức fan còn ở bình luận khu bên trong thổi phồng, bọn họ nói Sở Đức tại đây loại hoàn cảnh xấu. Dưới tình huống, cư nhiên còn có thể đem khắc phục khó khăn đánh tới tình trạng này. Làm Alice cơ hồ vô pháp đánh trả, loại này bình luận Alice nhìn lúc sau liền cảm thấy sinh khí, hiện tại, nàng cảm thấy sẽ không lại có fan dám như vậy thổi phồng, hơn nữa. Giống loại này xoay chuyển tiêu một loại nói, nhất có thể đánh bại các fan khí thế, Alice chờ xem Sở Đức bị hung hăng vả mặt. Sau đó ở bị bình luận khu các độc giả ghét bỏ cảnh tượng, đến lúc đó. Nương chuyện tranh quang hoàn, Alice vừa lúc có thể nhất cử đánh bại mặt khác đội ngũ, chuyện tranh đổi mới. Ban đầu cốt truyện, quả nhiên vẽ Alice quân đội như thế nào đem Sở Đức quân đội đánh đến hoa rơi nước chảy bộ. Dáng, Alice chỉ huy tại đây trên thế giới chung quy còn xem như nhất lưu, trừ bỏ vô mặt cùng Sở Đức ở ngoài, rất ít có người có thể đủ so đến quá nàng, mà đương Sở Đức đem tinh lực phần lớn đều đầu với tảng. Sáng bên kia lúc sau, Alice này liền thế như trẻ tre. Gần nhất mười mấy thư chiến đấu trên đường phố. Chúng ta cư nhiên đều thắng lợi sao? Chuyện tranh chung, Alice bên này người đang nghe thấy chuyện này về sau, đều bị khiếp sợ, bất quá chính là thắng vài lần hướng chiến mà thôi. Đến nỗi lộ ra loại vẻ mặt này sao? Alice nhìn chuyện tranh thượng vẻ mặt hưng phấn các thủ hạ. Lại cảm thấy phi thường bất mãn. Nàng cảm thấy chính mình quân đội thắng lợi là thực đương nhiên sự. Các thủ hạ làm gì muốn lộ ra loại này thần sắc tới. Nhưng cứ việc trong lòng rất là bất mãn. Chính là ở hôm nay cái này còn coi như là lệnh người vui vẻ thời khắc. Alice cũng không có lập tức phát hỏa. Nàng xem chuyện tranh xem còn rất vui vẻ. Chính là dần dần, biểu tình liền đột nhiên có chút không đúng rồi. Không thể không nói. Vô mặt ở nhằm vào Sở Đức sự, Alice gần nhất ở bên trong quạt gió thêm củi không ít, nếu không có Alice thủ hạ ở bên trong phạm vi. Lớn truyền bá, chuyện này tuyệt đối sẽ không tới hiện tại loại người này tất cả đều biết nông nỗi, khoảng thời gian. Trước Sở Đức không có động tĩnh thời điểm, Alice còn ẩn ẩn có chút nóng vội, chỉ có gần nhất Sở Đức hành động, Alice mới buông tâm tới. Chuyện này, trừ bỏ Alice thân cận thủ hạ ngoại, ai đều không rõ ràng lắm. Hết chương.